Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 575, Premier League trận đấu mùa giải kết thúc. Tại Premier League cuối cùng hai vòng, MU phân biệt đá với Arsenal cùng Hull City. Ngày 17 tháng 5, Kim Tiger đội bóng tại sân Old Trafford nghênh đón làm khách Arsenal. Bất quá trận đấu này lại không trọng yếu như vậy rồi. Bởi vì trước mắt hai đội bóng thi đấu vòng tròn bài danh đã định. Trận đấu này thắng bại căn bản không trọng yếu. Mặc dù như thế, song phương huấn luyện viên chính y nguyên toàn lực ứng phó. Ứng đối trận đấu này, MU cùng Arsenal từ Ferguson thời đại bắt đầu vẫn là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mặc dù tại gần chút năm Arsenal trạng thái chập trùng không chắc, mà Man City, Chelsea nhanh chóng quật khởi, đảo loạn rồi Premier League cách cục. Nhưng là Red Devil cùng The Gunner quyết đấu y nguyên hấp dẫn rồi rộng rãi fan hâm mộ ánh mắt. Hôm nay sân Old Trafford không còn chỗ ngồi. Mở bóng trước đó, Kim Tiger cùng Wenger thân thiết nắm tay. Hai người biểu lộ đều 10 phần nhẹ nhõm. Tiger, các ngươi năm nay tại Champions League biểu hiện coi như không tệ. Có thể liên tục chiến thắng Atletico cùng Barca, thật là không tầm thường. Wenger khích lệ Kim Tiger. Kim Tiger lắc lắc đầu. Thế nhưng là chúng ta lại vứt bỏ rồi thi đấu vòng tròn quán quân. Thật sự là tiếc nuối. Wenger nhìn lấy Kim Tiger. Hắn biểu lộ hết sức phức tạp. Các ngươi lấy được Carabao Cup quán quân, Champions League cùng Cup FA vậy tiến vào rồi trận chung kết. Khó nói cái này còn không biết dừng sao? Ngươi còn dự định thắng được tứ quan vương sao? Kim Tiger nhún vai, quán quân cùng thắng lợi có ai sẽ ngại nhiều đâu. Ngươi gia hỏa này dã tâm thế nhưng là càng lúc càng lớn. Wenger cảm khái nói, xem ra tương lai một đoạn thời gian, MU y nguyên vẫn là Arsenal kình địch a. Đừng nhìn hai đội huấn luyện viên chính ở bên sân vẻ mặt tươi cười, chớ nhìn bọn họ đối với cái này trận kết quả trận đấu không có đặc biệt coi trọng. Nhưng là tranh tài ngay từ đầu, song phương vẫn là không hề buông lỏng. Đao binh tương hướng, trận đấu này Arsenal phái ra chính mình toàn bộ cầu thủ chủ lực. Mặc dù thi đấu vòng tròn đã trước giờ kết thúc, nhưng là Wenger tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì một trận đá với MU tranh tài. Mà đối với Kim Tiger tới nói, mặc dù Premier League đã vô dục vô cầu, nhưng là bọn họ còn có Champions League trận chung kết cùng Cup FA trận chung kết muốn đánh. Cho nên các cầu thủ y nguyên cần muốn nhiều thi đấu đến bảo trì trạng thái. Bởi vậy Kim Tiger vậy phái ra đại bộ phận cầu thủ chủ lực. Trận đấu này hai đội bóng đấu pháp 10 phần mở ra. Bọn họ công thủ chuyển đổi tốc độ cực nhanh, để fan hâm mộ đều có chút đáp ứng không xuể. Tranh tài thứ nhất 4 phút, Arsenal dẫn đầu đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Trải qua một loạt giữa trận truyền lại, tại cấm khu biên giới, cuối cùng từ Sanchez sút xa kiến công, trợ giúp Arsenal trước mở ghi chép. 1-0, Arsenal lấy được rồi dẫn trước. Tại tranh tài thứ 37 phút đồng hồ, MU thông qua một lần đường biên truyền lại, từ giữa trận phối hợp tác chiến đến đường biên cross nghiêng 45 độ truyền bóng đến rồi cấm khu bên. Trong, Lewandowski đánh đầu công cửa, bóng ra nện ở cột cửa trên bắn vào rồi khung thành. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Ở dưới nửa chàng thứ 66 phút đồng hồ, Lewandowski lần nữa nhận được giữa trận Lampard thẳng nhét. Hắn tại cấm khu bên trong lắc mở rồi Mertesacker lên chân sút gôn, bóng ra ứng thanh vào lưới. 2-1, MU tại sân nhà giành trước. Đánh vào hai bóng Lewandowski cực kỳ hưng phấn. Hai cái này bóng đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Trước mắt hắn vào bóng số đã đạt đến 27 hạt. Tại xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước, mà tại ngày hôm qua kết thúc Man City tranh tài, Aguero lại đánh vào một bóng. Hắn vào bóng số đạt đến 24 hạt. Nói cách khác, nếu như Aguero muốn cầm tới Premier League giày vàng, như vậy hắn tại một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn nhất định phải đánh vào 3 hạt vào bóng. Dạng này mới có thể theo Lewandowski cùng hưởng Premier League giày vàng. Nhưng là đây cũng là tại Lewandowski không còn vào bóng tình huống dưới. Trước mấy ngày Lewandowski đã theo Kim Tiger Sin ở dưới một trận Premier League tranh tài vậy thủ phát đăng tràng. Tranh thủ càng nhiều vào bóng, Kim Tiger đồng ý Lewandowski thỉnh cầu, mà MU cầu thủ vậy từ phát ở đây trên tận khả năng cho thêm Lewandowski chuyền bóng, trợ giúp hắn sáng tạo vào bóng cơ hội. Bất quá MU dẫn trước ưu thế không có bảo trì quá lâu. Tại tranh tài thứ 78 phút đồng hồ, Arsenal tại ở ngoài vùng cấm lấy được rồi một vị trí không tệ trực tiếp free kick. Ozil chủ phạt free kick xẹt qua bức tường người, đánh vào góc chết. 2-2, Arsenal cân bằng tỷ số rồi tranh tài. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 2-2. Kết quả này khiến song phương đều hết sức hài lòng. Một tuần sau, tại ngày 24 tháng 5, Premier League nghênh đón một vòng cuối cùng tranh tài. MU tại sân khách đá với Hull City. Bởi vì một tuần sau muốn nghênh đón Cup FA trận chung kết. Bởi vậy trận đấu này MU phái ra toàn đội hình dự bị. Trận đấu này cuối cùng điểm số là 1-1. MU cuối cùng thu hoạch rồi một trận thế hòa không phân thắng bại. Cho cái này trận đấu mùa giải hỏng bét Premier League vẽ lên rồi một cái không quá viên mãn dấu. Chấm tròn, đến tận đây, MU bản trận đấu mùa giải Premier League hành trình kết thúc rồi. Mà một ngày sau đó, cái khác mấy trận thi đấu lần lượt hạ màn, bản trận đấu mùa giải Premier League đại mạc triệt để kéo lên. Bản trận đấu mùa giải Premier League kết quả cuối cùng như sau. 4 người đứng đầu đội bóng theo thứ tự là Chelsea, Man City, Arsenal cùng MU. Bọn họ muốn đại biểu Premier League tham gia mùa giải sau Champions League thi đấu vòng tròn. Mà tại một vòng cuối cùng tranh tài bên trong, Liverpool ngoài ý muốn tại sân nhà không so 3 thảm bại cho tuổi trẻ Crystal Palace. Bọn họ tiếp tục theo âu chiến vô duyên. Đây là một cái 10 phần sỉ nhục thành tích. Roger tan học sắp đến. Cuối cùng đại biểu Premier League tham gia UEFA Europa League tranh tài là Hotspur cùng Crystal Palace. Hai đội bóng, Liverpool, Southampton, Swansea chờ đội bóng theo sát phía sau. Bản trận đấu mùa giải cuối cùng giáng cấp 3 chi đội bóng theo thứ tự là Hull City, Empoli cùng Queen Park Rangers. Bọn họ mùa giải tiếp theo sẽ tại ngoại hạng Anh bắt đầu hành trình mới. Mà bản trận đấu mùa giải Premier League giày vàng thưởng tranh đoạt vậy kéo dài đến cuối cùng một vòng. Tại một vòng cuối cùng tranh tài bên trong, Aguero vậy mà thật diễn ra hat-trick. Hắn liền vào 3 bóng, đem vào bóng số vậy đuổi tới 27 hạt. Bất quá tại MU tranh tài bên trong, Lewandowski đánh vào rồi Hull City một hạt penalty. Hắn tổng vào bóng số đạt đến 28 hạt, vượt qua Aguero, cuối cùng vẫn độc hưởng rồi Premier League giày vàng vinh dự. Cắt dừng đến bản trận đấu mùa giải, MU cầu thủ liên tục 3 năm liên tục Premier League giày vàng. Tại Van Persie liên tục 2 lần vì MU bưng lấy cái này vinh dự về sau. Cái này trận đấu mùa giải Van Persie bản thân bị trọng thương. Rất nhiều người đều coi là MU sẽ lâm vào phong tình huống vô lực. Thế nhưng là cuối cùng mới viện binh Lewandowski lực lượng mới xuất hiện. Cuối cùng nhận lấy Van Persie gậy truyền tay, đem Premier League giày vàng lần nữa mang về sân Old Trafford. Mà cái này trận đấu mùa giải Premier League kiến tạo vương là hai cái người. Chelsea Fabregas cùng MU Lampard. Hai cái người đều lấy 18 lần kiến tạo ở đầu bảng. Kết quả này để rất nhiều người miên man bất định. Rất nhiều Chelsea fan hâm mộ đều tại giả thiết. nếu như cái này trận đấu mùa giải Lampard còn tại Chelsea, từ hắn cùng tiểu Fabe tạo thành giữa trận tuyến, có thể hay không trợ giúp Chelsea tại Champions League bên trong đi càng xa. Bất quá đây hết thảy cũng chỉ là giả thiết, mà thả đi rồi Lampard, Mourinho nhất định sẽ không hối hận. Hắn vinh dự nhận được bản trận đấu mùa giải Premier League tốt nhất huấn luyện viên. Trong lúc nhất thời gió đầu chính thịnh, mặc dù MU bản trận đấu mùa giải tại cá nhân vinh dự trên thu hoạch tương đối khá, nhưng là không cách nào bảo vệ vương miện Premier League quán quân, khiến cho Red Devil fan hâm mộ vẫn là hết sức thất vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.